Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, Quỷ Ảnh Quân Đoàn. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, 10 phút đồng hồ trước. Đang chuẩn bị đến một chút sống về đêm Tony ở trên đường cái bị Quỷ Ảnh Quân Đoàn tập kích. Cũng may Tony đem khoáng thạch thú cùng bánh răng thú phóng ra trì hoãn một ít thời gian để sát. Thép chiến giáp bay tới, bảo hộ lấy Pepper đến rồi địa phương an toàn về sau. Tony một bên liên hệ những người khác một bên ứng đối lấy liên tục không ngừng Quỷ Ảnh binh đoàn. Thực sự là gặp quỷ, những vật này là vô cùng vô tận sao, nhìn thoáng qua chiến giáp còn thừa năng lượng. Tony cắn răng lại tới một lần năng lượng pháo tiêu diệt một mảnh quỷ ảnh binh sĩ. Lần này quỷ ảnh binh sĩ thế mà không có lập tức nhào tới. Ngược lại giống nghênh đón người nào tựa như nhường ra một con đường. Tony biết đây chính là một lần này hắc thủ sau màn. Một người mặc toàn thân ngân sắc sắt thép chiến giáp nam tử đi tới. Trên tay của hắn còn có hai đầu lóe ra điện quang roi. Mở ra mặt nạ, nam tử nói đến, ta tìm ngươi thật lâu rồi. Tony xác, người kia là ai nha? Tony nhìn lấy nam tử dáng vẻ liền biết cùng mình có thù. Nhưng là thù là lúc nào kết cũng không biết. Y Phạm Van Cô, trước đó không lâu từ Nga đi vào nước Mỹ, gia nhập Hammer công nghiệp. Giao Fisk cấp tốc là Tony tìm tới nam tử tư liệu. Làm sao ngươi muốn giết chết ta sau đó để Hammer công nghiệp thay thế Stark công nghiệp vị trí? Tony giễu cợt nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra nam tử xương vỏ ngoài bọc thép còn ở vào một cái đơn sơ giai đoạn. Ngay cả ngực lò phản ứng đều là hắn đã trải qua vứt bỏ cũ kỹ loại. Tony Stark, thuyền cứu nạn lò phản ứng vốn phải là phụ thân ta phát minh. Nhưng là phụ thân ngươi cái kia tiểu nhân hèn hạ lại đưa nó chiếm làm của riêng. Để cho ta phụ thân không thể không đào vong đến Nga. Cuối cùng hậm hực mà kết thúc. Ta một người, dùng đơn sơ thủ đoạn sáng tạo ra thuyền cứu nạn lò phản ứng cùng đây đối với roi. Chính là vì nghĩ ngươi báo thù. Y Phạm nói hai tay múa roi quất tới. Ta cũng không phải run em mờ roi đối với ta có thể không hiệu quả gì. Tony nói kéo dài khoảng cách, vi hình đạn đạo phát xạ, Y Phạm tiện tay múa roi, đụng vào đạn đạo sau thế mà trực tiếp cắt bể đạn đạo. Những thủ đoạn nhỏ này sẽ không phải lấy ra làm cho người ta chê cười. Y Phạm nói dùng roi cuốn lên bên cạnh xe ném về Tony. Hắc, đó là của ta xe, toàn cầu bản số lượng có hạn. Tony tránh ra về sau phát hiện xe đã trải qua bị hỏng. Lời này càng làm cho từ nhỏ nghèo quán Y Phạm rất là nổi nóng, người đáng chết. Nói hai tay điên cuồng múa roi, roi cắt gặp phải hết thảy vật thể. Tony hai tay phát ra mấy cái kích quang đánh, nhưng đều bị Y Phạm tùy tiện đỡ được. Hừ hừ, người đã không có gì thủ đoạn à Tony Stark. Hôm nay... tử vong của ngươi sẽ là ta đưa cho phụ thân tốt nhất tế phẩm. Y Phạm nói toàn lực thôi động roi. Hai đầu roi hướng linh hoạt mãng xà một dạng phóng tới Tony. Ta không lấy ra chút mà bản lĩnh thật sự đến ngươi thật vẫn cho là mình rất lợi hại có đúng không? Tony cười cười, sau một khắc bay lên trời. Hai tay tại bên hông hai bên nhấn một cái. Khôi giáp bên ngoài lập tức phát sinh biến hóa, ăn ta một cái năng lượng trùng kích chạy. Tony ngực lò phản ứng vị trí nhô lên, bốn góc năng lượng quản sáng lên, năng lượng không ngừng hội tụ. Y Phạm lập tức cảm thấy không lành, vừa muốn trốn tránh, lại bị cùng một chỗ đột nhiên xuất hiện tảng đá lớn đập cái té ngã. Xuất thủ là khoáng thạch thú, bởi vì Y Phạm trước đó hạ lệnh. Cho nên quỷ ảnh binh sĩ không có tiếp tục phát động công kích. Khoáng thạch thú liền từ Pepper bên người đến nơi này. Ta mới sẽ không thua như ngươi loại này hoa hoa công tử. Y Phạm hét lớn một tiếng. Toàn lực thôi động bộ ngực lò phản ứng. song roi cùng nhau bắn về phía Tony, bắn ra quang pháo. Năng lượng đối bính, quang mang chói mắt, Tony nửa quỳ ở trên mặt đất, thở phì phò. Tony, khôi giáp năng lượng đã đến cảnh giới tuyến. Jax nhắc nhở, ta đã biết, bất quá nhà kia sẽ chết sao? Tony hỏi. Sương mù tán đi, y phàm thân thể cứng đờ đứng thẳng. Song roi đã sớm hư mất rủ xuống trên mặt đất. Vì cái gì ngươi sẽ thắng? Y phàm hư nhược thanh âm tại Jarvis thu thập hạ truyền đến Tony trong tai. Tony thở phì phò đứng lên, thuyền cứu nạn của ngươi lo phản ứng vẫn chỉ là đời thứ nhất. Đã là của ta đời thứ ba. Cái này sự chênh lệch không phải ngươi suy nghĩ một chút liền có thể bù đắp. Y phàm mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp ngã xuống. Trận này phấn đấu gian khổ khốn cùng thiên tài cùng hoa hoa công tử thiên tài ở giữa giao đấu hạ màn. Tony phát hiện bốn phía quỷ ảnh binh sĩ đều biến mất hết. Lúc này hắn mới tiếp thụ lấy Dr. Octopus gửi tới tin tức. Tony biến sắc, khoáng thạch thú. Ngươi và bánh răng thú bảo vệ tốt Pepper về nhà. Nói xong cũng bay về phía người báo thù căn cứ. Phương hướng, đầu hàng đi siêu năng tiên sinh, lực đàn hồi nữ còn có khốc băng hiệp. Nơi này đã trải qua tạo thành ám ảnh kết giới. Năng lực của các ngươi bị áp chế. Tin tức cũng truyền lại không đến ngoại giới. Không ai giúp được các ngươi. Tuần nói đến, hắn cùng A Phấn còn có Tô cùng một chỗ tập kích tại siêu năng tiên sinh trong nhà ăn cơm ba người. Đột nhiên xuất hiện tập kích tăng thêm vì bảo hộ tiểu nhi tử. Lực đàn hồi nữ dẫn đầu bị kích thương. Siêu năng tiên sinh cùng khốc băng hiệp tại năng lực áp chế dưới tình huống bị liên tục không ngừng. Quỷ ảnh binh sĩ tiêu hao số lớn thể lực. Hiện tại ba người tình huống hết sức hỏng bét. Thứ tư người lúc này mới hiện thân, làm đánh lén hỗn đản. Siêu năng tiên sinh mắng. Ha ha, chúng ta thế nhưng là hắc bang phần tử. Thủ đoạn gì đều dùng ra được. Tô cười đắc ý nói. Ba vị, các ngươi tội gì chết như vậy, chống đỡ đâu chúng ta đối với các ngươi cường đại như vậy siêu anh. Hùng vẫn là rất kính nể. Chỉ cần các ngươi đầu hàng, chúng ta là sẽ không tổn thương người nhà của các ngươi. Nói long tại rời xa nước Mỹ tìm kiếm mặt, nạ đang đi đường tiếp nhận rồi đa mã mẫu lực lượng. Loại lực lượng này có thể phóng đại người sử dụng mặt tối. Hắn muốn dùng loại lực lượng này khống chế một chút thực lực không tệ siêu anh hùng. Dù sao hắn vẫn là có cái kia thành lập ám ảnh vương quốc suy nghĩ. Quả nhiên là ngói long. Nghĩ không ra hắn liền nhanh như vậy tìm được cái khác quỷ ảnh mặt nạ. Một thanh âm lạnh lùng nói. Sau một khắc bốn phía ám ảnh kết giới giống như là bị ánh mặt trời chiếu sương mù một dạng tiêu tán. Thánh Long Tử, ngươi tại sao lại tới nơi này? Tô kinh ngạc nói. Lúc ấy ngói long phân phối nhiệm vụ cho bọn hắn. Theo đạo lý rằng Norman Osborn xuất lĩnh một bộ phận quỷ ảnh quân đoàn đi tập kích Thánh Long Tử. A Phúc mang theo một bộ phận đi tập kích thần kỳ đội trưởng. Ba người bọn hắn thì là tìm đến một chút tương đối yếu siêu anh hùng ra tay. Ngươi là muốn nói Norman Osborn vì cái gì không có ngăn ta lại sao? Giống như Long nói vung tay lên. Ăn mặc Green Goblin ăn mặc Norman Osborn quẳng ngược lại ở trên mặt đất. Kết quả rất rõ ràng, mặt nạ của Green Goblin bị hái xuống, không có quỷ ảnh binh sĩ, Green Goblin không thể nào là giống như Long đối thủ. Thứ tư lòng người sinh thoái ý, giống như Long có thể nào thả bọn họ đi, đều lưu lại cho ta đi. Giống như Long hai tay lúc mở lúc đóng, mặt đất xuất hiện một vết nứt, ba người chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài. Tháo mặt nạ xuống về sau, quỷ ảnh binh sĩ tự nhiên là biến mất. Cảm ơn ngươi Thánh Long Tử. Khốc băng hiệp nói đến, nếu là giống như Long không có tới bọn hắn thật vẫn không chịu đựng nổi. Giống như Long đi đến trước mặt phụ thân, đem hắn cùng mẫu thân tổn thương chữa khỏi, tạ ơn. Dì Lị lời mới vừa ra khỏi miệng, lại mở to hai mắt nhìn. bởi vì giống như long bóc mặt nạ. Siro, Kaka, phụ mẫu cùng đệ đệ đều kinh ngạc mà nhìn xem giống như long. Thật có lỗi giấu giếm các ngươi lâu như vậy. Giống như long nói đến, ông trời của ta, các ngươi thực sự là một nhà siêu nhân rồi. Khúc băng hiệp nói đến, ta còn phải đi cứu những người khác. Giống như long nhất lúc không biết nên nói thế nào. Phụ thân vỗ vai hắn một cái bằng, đã ngươi gánh chịu phần này trách nhiệm, liền phải làm thật tốt. Mẫu thân sờ lên giống như mặt của long, cẩn thận chút, chúng ta chờ ngươi trở lại dùng cơm. Ca ca ủng hộ, đệ đệ vung vẩy lên nắm tay nhỏ, giống như long sờ lên đầu của hắn, nhẹ gật đầu, sau một khắc đứng dậy bay mất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.